Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 68, canh 2, thời gian vội vàng mà qua. Tới rồi 1934 năm, mấy năm nay Triệu Thanh Y quá đến thật sự là xuất sắc ngoạn mục. Nàng danh khí vẫn luôn như mặt trời ban trưa, bởi vì xưởng dược, đồ trang điểm xưởng, sao cổ, nàng là chân chính trở thành sông biển đại danh đỉnh đỉnh thân tài. Mà bởi vì nàng còn đã chịu Giang phu nhân coi trọng. Nếu không phải nàng nhận Dung Duyên Tông làm nghĩa phụ, Giang phu nhân muốn tị hiềm, còn đề nghị quá muốn nhận nàng vì con gái nuôi. Giang phu nhân tổng không nghĩ làm Dung Duyên Tông đương nàng làm lão công. Sự nghiệp thượng thành công cũng không đại biểu nàng có thể tốt lắm xử lý cảm tình thượng sự. Cho nên, Lâm Thanh Vân còn ở theo đuổi nàng. Nàng cũng ở do dự. Nếu là tình hình chung, nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Nguyên lai Lâm Thanh Vân cũng có thể thực ôn nhu nhẫn nại. Trình Yếu chính là hắn tuổi trẻ khi có thể như vậy soái. Thanh tuyến dễ nghe, dáng người hảo, mặt có thể tuấn tiếu thành như vậy. So chi thần tượng điệp chiến kịch nam chủ khóc nhiều. Cũng là nàng gặp gỡ duy nhất một cái thương, pháp cùng nàng tề bình nam nhân. Triệu Thanh Y chính mình là có ngoại quải, nhân ra là trời sinh ghê gớm nha. Người này làm việc nhanh nhẹn, rồi lại đủ nhẫn Triệu Thanh Y thoát tuyến cùng tùy thời tự luyến. Ở chung lên, nàng chính mình đều bất chi bất giác cảm thấy sung sướng thư thái. Từ trước hắn còn sẽ, ha ha, chính ngươi tiếp tục chơi. Hiện tại mỗi khi nàng bệnh phát thời điểm, hắn lại ánh mắt ôn đạm nhìn nàng cười, mà 18, 9 tuổi, đúng là ít nhất nữ hoài xuân thời kỳ tới rồi. Chú, nguyên chủ Triệu mẹ mới gặp lão gia là 1945 năm. Trải qua thay đổi rất nhanh mười mấy năm sau, đã là bị phong xương ma đi diễm lệ đại thúc. Cho nên nàng vĩnh viễn cảm thấy chết đi Dung Diệu Đình cái loại này quý công tử nhất soái. Tuy rằng sau lại cũng quên hắn, không biết hệ thống có hay không khống chế thân thể hormone dược. Chính là khống chế lúc sau ước chừng sẽ biến thành bất nam bất nữ. Cụ thể có thể tham khảo thiến sau nam tính, Thái Giamani, hôm nay Lâm Thanh Vân ước nàng đi hắn thôn trang thượng bắn bia chơi. Nàng cũng vui vẻ phó ước đi lãng đi phi kiêm xem soái ca. Hormone có khi thật sự rất khó khống chế được nha. Mùa xuân dương quang thập phần tươi đẹp, ấm rào rạt huân người say. Trường bắn chung, Triệu Thanh Y cùng Lâm Thanh Vân đều tự cấp ân, phỉ ngươi, đức súng lục trang viên đạn. Đây là một loại thực nhẹ nhàng cái miệng nhỏ kính tử, đạn thương. Lâm Thanh Vân từ trên đường làm ra một đối, nghe nói là năm trước đồng thời xuất xưởng, hắn đem một phen đưa cho nàng, một khác đem là chính mình dùng. Tuy rằng này thương ở Triệu Thanh Y xem ra cũng không tiên tiến. Nhưng Lâm Thanh Vân xác thật là đầu nàng sở hảo. Nàng gần nhất ái thương. Thứ hai ái đồ cổ danh thương. Hai người tốt nhất tử, đạn. Tổng cộng 6 viên. Lâm Thanh Vân nói, muốn hay không sau chú nhi. Triệu Thanh Y cười nói, hảo nha, 1 vạn đại dương, thế nào? Tài đại khí thô thổ hào khẩu khí. Lâm Thanh Vân hơi hơi mỉm cười. Triệu Thanh Y xem hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi, một đầu thập niên 90 quách phú thành giống nhau phiêu giật kiểu tóc. Ngũ quan như khác, tuổi trẻ tuấn lãng, thói quen mặt lạnh người cười rộ lên thật muốn mệnh, đặc biệt là gặp gỡ đúng là nhất tưởng yêu đương tuổi thiếu nữ. Nguyên chủ cũng là ở năm nay bỏ giường, hoặc là nói không có đẩy ra say Mỹ Nam Môn Sơ nói tốt một lòng vì nước. Không hảo, sắc đâu. Lâm Thanh Vân nói tiền tục khí, đánh cuộc lớn một chút, đánh cuộc gì, không phải là trang một viên đạn thay phiên đánh chính mình. Xem ai chết đi, không cần như vậy huyết tinh lạp, ta không muốn chết, Lâm Thanh Vân thích ứng nàng, bệnh, làm lơ chi, nói, ngươi thua, cả cho ta, Triệu Thanh Y không cấm ngơ ngẩn, nhất thời không có trả lời, Lâm Thanh Vân hỏi lại, ngươi không dám. Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày, lại hỏi, nếu là ngươi thua đâu? Lâm Thanh Vân chuyển mở đầu, đạm xem Thanh Sơn, hòa nhã nói, Ta ở rể, Triệu Thanh Y nói. Kia không phải giống nhau sao? Đều là kết hôn, Lâm Thanh Vân nói. Không quá giống nhau, nào không giống nhau là. Hóa ra ta nếu là đánh cuộc, mặc kệ thắng thua, ta phải cùng ngươi cùng nhau quá, Lâm Thanh Vân nói. Ngươi gả ta, là trụ nhà ta, cứ việc ngươi có tiền có thế không thua ta, nhưng không thiếu được dù sao cũng phải cho ta hiền tuệ hai phân. Toàn toàn ta mặt mũi, ta ở rể, là trụ nhà ngươi, ngươi có thể không hiền lương tục đức, kết hôn quy kết hôn, nhưng là ngươi vẫn là ái như thế nào lãng liền như thế nào lãng. Lời này là nói như vậy đi, ta lấy cả đời nam nhân tôn nghiêm cùng phu cương tương đánh cuộc. Ngươi dám lấy cả đời tự do tương đánh cuộc sao? Ngươi nếu là không dám, khi ta nhìn lầm rồi ngươi, Lâm Thanh Vân biết cưới nàng không dễ dàng. Hắn dùng 2 năm thời gian cùng nhẫn nại đi thăm dò nàng tính tình. Trải vuốt rõ ràng nàng yêu cầu, tính thanh nàng đế hạn. Triệu Thanh Y nói, kia Thanh Long Bang có thể hay không giải thể nha? Các huynh đệ đều khinh thường ngươi nha. Lâm Thanh Vân cười nói. Ngươi nếu là lo lắng ta bị các huynh đệ khinh thường. Ngươi cố ý bại bởi ta liền hảo. Triệu Thanh Y a một tiếng. Ngẩng cằm, kiêu ngạo mà nói, tưởng bở, ngoan ngoãn mà quỳ xuống kêu ta, nữ vương đại nhân, đi. Lâm Thanh Vân lại giác nàng như vậy kiêu ngạo tự do hương vị so chi bất luận cái gì nữ nhân đều. Muốn Mỹ, chính mình thực minh bạch hai người đi cùng nhau thực tế khó khăn. Nhưng là vì nàng động tâm nam nhân thật sự là rất khó coi trọng nữ nhân khác. Cả đời thực ngắn ngủi, danh lợi đều là không. Đột phá dũng khí, vẫn là muốn xem vì ai. Triệu Thanh Y là bỏ giường nha hoàn hóc môn kích thăng. Cũng không tưởng cô độc sống quãng đời còn lại. Không nghĩ gả chồng, kia vẫn là cưới phu đi. Chính là, cái này niên đại chịu ở rể cũng không có gì cao phẩm chất nam nhân. Vẫn là muốn dựa vào chính mình nha, đem Lâm Thanh Vân làm ra ở rể, nàng vẫn là có thể tiếp thu, đến nỗi cuối cùng cư nhiên coi trọng lão gia như vậy không tiền đồ. Thật sự là nàng cũng không có nhìn đến càng soái, càng có năng lực, lại có thể ở rể nam nhân. Bất quá, nàng tự mình an ủi, nguyên chủ năm đó sợ ngươi, ta lại đem ngươi làm ra ở rể, đó là bao lớn nghịch tập nha. Này còn không phải công lược nam chủ nam xứng vấn đề. Đây là thu hậu cung giống nhau. Khụ, Triệu Thanh Y thu hồi hoa si cùng lão không đứng đắn tâm tư. Ngưng thần nhìn quét một chút trường bắn chung bia ngắm money hai người các 6 cái bia. Nàng đánh hồng bia, hắn đánh lam bia, yêu cầu chạy xong một đường. Phóng qua chướng ngại, 6 viên đạn 6 cái bia. Kế tổng phân, đảm đương trọng tài Lâm Thành một thổi còi. Hai người cất bước nhảy vào giữa sân, động tác mau lẹ như liệp báo. Lúc này khí chất như thế gần, lạnh lẽo sắc bén, như ra khỏi vỏ bảo kiếm money bang bang. Lần đầu tiên khai ra, không kịp đi xem bia, song song lại chạy về phía cái thứ 2 bia. Hai người cơ hồ nhất trí lật qua chướng ngại tường, chạy 3 bước nhanh chóng nhắm chuẩn khai thương. Lại là bang bang 2 tiếng, quá cầu độc mộc, Triệu Thanh Y cân bằng cảm liền như dẫm trên đất bằng. Xem đến bên ngoài huynh đệ cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Này vẫn là nữ nhân sao? Vân ca liền coi trọng như vậy nam nhân bà. Bất quá, lớn lên xinh đẹp lại có tiền có thế nổi danh. Trong bang huynh đệ vẫn là thấy vậy vui mừng. Lâm Thanh Vân ở quá cầu độc mộc là chậm một bước. Bằng không nam tử ở chạy bộ động tác thượng là so nữ tử muốn mau. 2 phút sau, thi đấu kết thúc, Triệu Thanh Y tốc độ nhanh ước chừng 1 giây. Có thể thêm 1 vòng, chờ các thuộc hạ đi thu hồi sở hữu bia ngắm khi. Lại nhìn đến 2 người đều đánh ra 6 cái 10 hoàn. Triệu Thanh Y đắc ý mà nhìn hắn, quán đôi tay, học A Tam lắc lắc đầu. Sau đó ha ha ha cười rộ lên. Lâm Thanh Vân tả hữu nhìn xem phong cảnh như là che giấu mất đi mặt mũi một tia xấu hổ. Thật dài hít sâu một hơi, đến gần vài bước, lại bỗng nhiên duỗi tay chế trụ nàng cái ót, cúi người hôn lên tới. Hắn dính sát vào hợp lại nàng mặt hôn sâu. Triệu Thanh Y đầu tiên là giật mình, nhưng là cầm lòng không đậu có điểm phiêu, lại không phải không có gặp qua nam nhân, nói tốt cao lãnh đâu. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn ngực, hắn buông ra nàng môi, phủng trụ nàng mặt, chống nàng ngạch cười khẽ. Triệu Thanh Y gương mặt cũng không cấm đỏ, chợt nói, eo đau không toan. Lâm Thanh Vân nói, ta eo thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Triệu Thanh Y nhấp nhấp miệng, nói, ta là nói ngươi muốn bảo trì cái này khom lưng tư thế. Lâm Thanh Vân cười nói, đúng rồi, vậy ngươi cho rằng ta trả lời ngươi cái gì? Lão tư cơ, cái gì, nói ngươi hôn kỹ còn hành. Lâm Thanh Vân nắm tay nàng đi vào sông nhỏ biên, nhìn bờ sông dương liễu lả lướt, vài cọng đào hoa nở rộ, xuân phong tự tới, đưa tới nhàn nhạt hoa khí. Triệu Thanh Y trong lòng cũng tràn đầy luyến ái vui sướng. Nàng hỏi, ngươi nói, ai là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân? Lâm Thanh Vân nói, Thường Nga. Triệu Thanh Y, ngoặc kép. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, người yêu nhất nữ nhân là ai? Lâm Thanh Vân, ta mẹ Triệu Thanh Y, người vẫn là lưu tại trong nhà đương cả đời lão quang côn đi. Lâm Thanh Vân cười chấp nhất nàng đôi tay, nhìn nàng đôi mắt, lại là cái loại này ôn đạm ánh mắt, nhiều một phân tắc nị, thiếu một phân tắc lãnh, lưu mà rụt rè, nam nhân luôn là như vậy mới có hương vị, tựa như nữ nhân yêu cầu trở thành mang thứ hoa hồng giống nhau. Nam nhân mới càng là dứt bỏ không dưới, cũng nhiều có kính trọng, mà nam nhân cũng yêu cầu loại này mỹ, chủ động lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Triệu Thanh Y mặc kệ xuyên cái gì nhân vật có cái gì bất đồng cảm tình, nhưng nàng chưa từng có yêu quá chỉ có túi ra tiểu nam nhân. Nam nhân có thể không có nàng kỹ năng, nhưng là cách cục thượng nhất định phải cường đại, linh hồn thượng nhất định phải có mị lực. Tiểu nam nhân ngoài miệng có thể nói ái một nữ nhân đến không được, trung khuyển đến không được, lại theo không kịp nàng lý tưởng, nàng kiêu ngạo, hắn cười nói, chờ chúng ta thành thân, chính là ngươi, ngươi, vẫn là cái hài tử. Triệu Thanh Y nói, ta là hài tử, ngươi vẫn là cái chịu tinh chứng, cái gì, không hiểu, đã quên hỏi ngươi, ngươi cái gì bằng cấp, trung nhị đọc quá đi. Lâm Thanh Vân ngẫm lại nàng sở nhận thức người, không nói đến có nước Mỹ lưu học trở về, rất nhiều đều là người làm công tác văn hóa, nàng ở văn hóa giới thanh danh cũng là siêu cực hảo. Văn hóa giới, học sinh đều thực thích nàng. Lâm Thanh Vân hít một hơi thật sâu, nói, cao trung. Triệu Thanh Y lắc đầu thở dài, nói, cao trung ở trong mắt ta kia cùng thất học cũng không có gì khác nhau. Lâm Thanh Vân cắm đao. Ngươi không phải tiểu học sao? Ai cũng đừng ghét bỏ ai. Triệu Thanh Y đẩy một phen hắn ngực, nói, ai là tiểu học bằng cấp? Ta trình độ có thể đương mấy môn giáo thụ. Ai, chờ ngươi vào nhà ta môn, có cơ hội hảo hảo giáo giáo ngươi. Lâm Thanh Vân sáng lạn cười, loát một loát nàng cập nhĩ tóc ngắn. Này một mặt nhu tình không cần quá nhiều lời ngôn, ngươi phải gả người. Dung Khuynh Thành hôm nay tới Triệu gia ăn cơm, nàng là sinh viên, ngày thường cũng vội thật sự, tưởng niệm Triệu Thanh Y, nhưng Triệu Thanh Y cũng chưa chắc làm được vì thời đi Dung gia ở. Mà Dung Khuynh Thành thích cùng Triệu Thanh Y ngủ, nàng thích đem học tập sự cùng nàng nói, hoặc là có 10 vạn cái vì cái gì, hôm nay tới Triệu gia ăn cơm. Vừa lúc gặp Triệu Thanh Y hướng người nhà tuyên bố nàng muốn kết hôn. Lúc này Triệu Thanh Hằng không ở, chỉ có Uông nữ sĩ, Triệu Thanh Phương, Triệu Thanh Dương, ở đây người đều sợ ngây người. Bất quá phản ứng lớn nhất chính là Dung Khuynh Thành. Triệu Thanh Y nói, không phải gả chồng, là chiêu tế, tới cửa hôn phu. Dung Khuynh Thành kinh ngạc, ngươi nói gì, cùng Triệu Thanh Y hỗn lâu rồi. Dân quả sông biển thục nữ khẩu ngữ cũng càng ngày càng bình dân. Uông nữ sĩ mấy năm nay thông minh nhiều, vì phú quý sinh hoạt cùng mặt mũi, không có tìm lão vương. Triệu Thanh Y cũng đối nàng hảo chút, uông nữ sĩ rốt cuộc là người từng trải. Nói, tới cửa nam nhân, có mấy cái là tốt, còn không phải là vì ngươi tiền, chính là mượn ngươi thế, cơm mềm nam một cái, lấy ngươi điều kiện. Gả quan lớn công tử đều khiến cho, ta còn nghe nói Giang nhị công tử đối với ngươi rất có hảo cảm ni, Triệu Thanh Y ha hả. Lão Giang nhị công tử là cái hỗn huyết soái ca, khả năng thật có thể thành, liền lão Giang cùng Giang phu nhân đều sẽ không phản đối. Đáng tiếc nha, nàng mới không cần đem chính mình thật cột lên Giang gia vương triều phá trên thuyền đâu. Mặc kệ thuyền lớn tiểu, nàng thích chính mình đương tài công, hoặc là nếu là thật sự vì quốc gia dân tộc, nàng thủ quy củ cũng đúng. Chú, Tưởng nhị công tử, Tưởng Vĩ Quốc, tuổi trẻ khi vẫn là rất soái, uông nữ sĩ ánh mắt quá truyền thống. Triệu Thanh Y nói, không thể nào, Dung Khuynh Thành nóng nảy, nói, ta không cần ngươi gả chồng ta làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y, ngươi có cái gì, ta không biết sự tình đã xảy ra sao? Tác giả có lời muốn nói, ách, vẫn là có rất nhiều người không tiếp thu được không hoàn mỹ nam nhân. Bất quá, người nào có hoàn mỹ, thật đến quá hoàn mỹ, nước đầy sẽ tràn, ngược lại thành không hoàn mỹ, còn có độc thân đảng, thực xin lỗi, ta không phản đối độc thân hoặc kết hôn, chỉ xem có cần hay không, hợp không thích hợp, loại nào quá đến càng vui sướng, hoặc là đối tượng có đủ hay không được với cơ bản tiêu chuẩn. Vô CP hảo văn rất nhiều, nhưng ta vai chính sẽ là cái có bình phàm người thất tình lục dục nữ nhân. Là người, cũng sẽ hoa si, cũng sẽ thích nam nhân, đủ mỹ đủ vị nam nhân, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mà nữ chủ loại người này còn sẽ sợ cha nam sao? Kết hôn đều không sợ, còn sợ ly hôn sao? Cưới cái hắc đạo đại ca đương áp trại phu quân. Trước kia là xem qua một ít đài ngôn hoặc là ngoại võng hắc đạo đại ca tân nương linh tinh. Vê ta phản kịch bản, đại gia nhiều bao harmony, hết chương.